Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, ta muốn học nhẫn thuật, mang theo hai đại bảo tiêu về đến nhà. Shinosuke liền thấy mẫu thân Biwako đoan chính ở một bên, trong tay để đó một chút nhan sắc khác nhau đóa hoa. Cắm hoa, cái này trước kia là mẫu thân Biwako thích nhất giải trí. Tại sao phải nói trước kia? Bởi vì bây giờ đối phương lớn nhất giải trí là giáo dục con của mình. Cũng chính là Shinosuke, cắm hoa biến thành thứ hai giải trí. Shinosuke trở về, Shinosuke tiến đến động tĩnh cũng không nhỏ. Cộng thêm Biwako bản thân liền là một cái xuất sắc ninja. Cho dù là thật lâu đều không có làm nhiệm vụ, nhưng điểm ấy nhĩ lực hay là tại ân. Mẫu thân ta trở về, Shinosuke manh manh cười một tiếng. Chạy chậm tới Biwako trước mặt, nhìn đối phương cắm hoa. Biwako nhìn xem Shinosuke khẽ mỉm cười nói. Lại bị su nết, nghe vậy. Shinosuke vội vàng che đỉnh đầu của mình. Quả nhiên trên đầu bao còn không có thối lui. Nhìn thấy mẫu thân trong mắt ý cười. Hắn buông tay xuống. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị nàng nhìn thấy. Sunet đứa nhỏ này ra tay thật không biết nặng nhẹ, Biwako miệng bên trong không khỏi oán giận. Bàn tay đặt ở Shinosuke đỉnh đầu, một vòng nhạt hào quang màu xanh lam xuất hiện tại trong bàn tay của nàng. Shinosuke cảm giác đỉnh đầu đau rát đau nhức chính đang chậm rãi thối lui. Chữa bệnh nhẫn thuật. Biwako có một tay xuất sắc chữa bệnh nhẫn thuật. Kimura, Sakata các người làm sao không ngăn cản Sunet? Kimura cùng Sakata hai người đưa mắt nhìn nhau. Cũng không thể nói Shinosuke đáng đời. Ai bảo hắn lão chiếm Sunet tiện nghi. Đương nhiên còn có một chút liền là Sunet ra tay tốc độ quá nhanh. Bọn hắn phản ứng không kịp. Là lỗi của chúng ta. Biwako đại nhân. Hai người cũng không có giải thích, trực tiếp cúi đầu xin lỗi, mẫu thân không trách bọn họ, là ta để Sunet, ai kêu ta thích nàng đâu, làm nam nhân để nữ nhân mình thích đánh mấy lần cũng là không có quan hệ, Shinosuke vỗ bộ ngực. Giải thích nói, một cái 3 tuổi tiểu thí hài xưng mình vì nam nhân, còn nói cái gì ưa thích nữ nhân, hình tượng này thực sự có chút không hài hòa cảm giác. Phốc thử, Biwako nhìn xem Shinosuke cái kia chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn. Không khỏi bật cười, tay trắng sờ lấy cái đầu nhỏ của hắn nói. Shinosuke thật đúng là trưởng thành đâu, bất quá làm nam nhân cũng không thể đều khiến nữ nhân. Khi dễ a, nghe được mẫu thân trong lời nói ý nhạo báng. Shinosuke nắm quả đấm nhỏ nói, chờ ta trở thành ninja. Ta sẽ đè lại Sunet cái mông của nàng, bộ dáng kia lại gây Biwako hiểu ý cười một tiếng. Lúc ban đêm, Shinosuke ngồi tại trên bàn cơm, trên tay cầm lấy một bản, ngũ đại quốc tường dài. Thư tịch nhìn xem, mẫu thân Biwako đang tại trong phòng bếp bận rộn. Hai đại hộ vệ cũng riêng phần mình về nhà. Nơi này là Sarutobi nhất tộc nơi đóng quân. Bên trong rất an toàn. Cho nên không cần Kimura cùng Sakata tiếp tục bảo hộ. Ngũ đại quốc tường dài. Sách này kỳ thật cũng không phải là hắn muốn nhìn nhất. Chỉ là bởi vì giá sách bên trong đều là một chút cổ nhân liệt truyện. Còn có Hỏa quốc cùng Konoha lịch sử phát triển. Cùng giới ninja một chút đặc hữu phong quang. Các loại thượng vàng hạ cám thư tịch. Cụ thể liên quan tới nhẫn thuật. Hoặc như thế nào học tập nhẫn thuật dạng này thư tịch trong nhà. Cũng không có, Shinosuke muốn nhìn cũng không nhìn thấy. Những sách vở này đều bị đệ tam cho ẩn nấp rồi. Chính là vì tránh cho cái này lòng hiếu kỳ nặng, lại thông tuệ nhi tử sớm tiếp xúc nhẫn thuật. Két, cửa được mở ra, Shinosuke dương mắt, nhìn người tới về sau. Lập tức ném sách trong tay. Lanh lợi chạy tới, mang theo manh manh tiếu dung, ngọt ngào nói ra, phụ thân ngươi trở về, đệ tam mặc một thân màu xám thường phục. Tay cầm cái tẩu, nghe được phụ thân xưng hô thế này, rõ ràng sững sờ, kinh ngạc nhìn Lôi Kéo mình góc áo nhi tử một chút. Phải biết đại bộ phận thời điểm Shinosuke đều là gọi thẳng hắn lão đầu. Lấy hắn giải, chỉ có tại có việc cầu mình thời điểm, đối mới có thể gọi mình là phụ thân, đồng thời lộ ra một bộ nịnh nọt tiếu dung, tựa như tiểu hồ ly. Có phải hay không lại có cái gì là muốn xin nhờ ta, đệ tam rộng lượng bàn tay nhẹ nhẹ xoa. Shinosuke mềm mại tóc, như vực sâu đôi mắt, lấy lóe yêu chiều chi sắc. Giờ phút này hắn cũng không phải là Konoha cao nhất lãnh tụ, mà là một vị phụ thân, một vị gần 7 ngày không có trở về nhà phụ thân. Một cái liền bị nhìn ra ý đồ, Shinosuke cũng không ngoài ý muốn. Dù sao đối phương thế nhưng là đệ tam, ngoại trừ là phụ thân của mình bên ngoài, càng là một vị xuất sắc chính khách, làm sao có thể nhìn không ra mình điểm ấy tiểu tâm tư. Phụ thân ngươi ngồi trước, Shinosuke lôi kéo đệ tam ngồi xuống. Sau đó đặt mông ngồi tại đệ tam trong ngực, đệ tam rất ưa thích dạng này niềm vui gia đình, nhi tử Shinosuke tiếu dung cùng thê tử Biwako quan tâm. Luôn có thể thanh trừ hắn một thân mệt nhọc. Nói đi, đến cùng chuyện gì, sẽ không lại để cho ta giúp ngươi cùng Sunet đi cầu hôn a? Đệ tam đem Shinosuke chạy đến ôm tới, đầy mang ý cười nhìn xem hắn. Nhớ kỹ lần trước Shinosuke lăn lộn giả ngây thơ như thế cầu hắn, sau đó hắn thật đúng là đáp ứng. Kết quả cùng Sunet nói về sau, dầu mép của hắn liền bị Sunet cho lột sạch, theo bản năng sờ lấy mình một lần nữa mọc ra râu ria. Lúc ấy vẫn là rất đau. Ta đến là muốn a. Thế nhưng là Sunet không đáp ứng, Shinosuke nói thầm lấy. Phụ thân ta muốn học nhẫn thuật, ta đã 3 tuổi, đã đến có thể học tập nhẫn thuật thời điểm, cái này mới là hắn lần này giả ngây thơ mục đích. Muốn Sunet vị này cường thế nữ nhân ngoan ngoãn khi lão bà của mình. Chỉ có thể ở trên nắm tay đánh thắng đối phương. Nếu như đối phương không đáp ứng, như vậy hắc hắc dùng sức mạnh, đương nhiên ngoại trừ cái này nguyên nhân chủ yếu bên ngoài, còn có tự nhiên chính là bởi vì hướng tới, đều đi tới Hokage thế giới. Nếu như không trở thành một vị ninja, vậy liền đi theo ngươi Nhật Bản không mang theo mấy cái tê bàn về nước. Đi Thái Lan không nhìn nhân yêu. Khác nhau ở chỗ nào? Đơn giản vọng đi một chuyến. Bình dân ninja đều là 5 tuổi tiến vào ninja trường học. Sau đó tiếp xúc nhẫn thuật, học tập nhẫn thuật, thể thuật, huyễn thuật các loại các phương diện kiến thức căn bản mà ninja gia tộc dòng dõi. Đại bộ phận đều là 3 tuổi bắt đầu. Bởi vì làm ninja gia tộc dòng dõi, thân thể của bọn hắn so bình dân càng thêm ưu tú. Năng lực tiếp nhận cũng càng cường, cho nên đại bộ phận ninja gia tộc đều sẽ trong âm thầm dạy bảo dòng dõi. Sau đó tại đưa đi ninja trường học, đến ninja trường học ngoại trừ là tiếp nhận một chút kiến thức mới bên ngoài, còn có liền là ôn tập gia tộc chỗ dạy qua tri thức. Mà vô luận là gia tộc vẫn là ninja trường học, ngay từ đầu dạy bảo đều là liên quan tới ninja kiến thức căn bản. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, những cơ sở này tri thức đối với ninja hết sức trọng yếu. Nhìn xem Shinosuke cái kia bộ dáng nghiêm túc, đệ tam cũng nghĩ đến buổi sáng Anbu đối với mình báo cáo. Con của mình tại không có bất kỳ cái gì luyện tập tình huống dưới, tại 15 mét bên ngoài ném mạnh 3 thanh Shuriken, đồng thời đều trong số mệnh hồng tinh. Mặc dù cũng không thể từ một điểm này nhìn ra Shinosuke rất có ninja thiên phú, nhưng tối thiểu nhất hắn đã siêu việt người đồng lứa. Hắn cũng không có hỏi Shinosuke biết trở thành ninja sau ý vị cái này cái gì mạnh miệng như vậy. Bởi vì Shinosuke là con của hắn, làm đệ tam nhi tử. Từ hắn ra đời thời điểm, vận mệnh của hắn đã cùng ninja treo cùng một chỗ, vĩnh viễn không có thể trở thành một vị bình dân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.